Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3124, chương 3129, thượng cổ đại lục nghe đồn. Vậy trong này đến tột cùng phong ấn cái gì? Hạ Minh thật sâu nhìn một chút Võ Đạo Thiên, trầm giọng nói, đây là một chỗ cửa khẩu. Võ Đạo Thiên nhấp nhô mở miệng nói, ngày xưa ta sử dụng đại thần thông đem nơi đây phong ấn, cũng là hy vọng những người kia không cách nào tiến vào. Đáng tiếc, cái này phong ấn đối với những người kia tới nói, bất quá là một tờ giấy trắng. Đại kiếp ngày, bọn họ như cũ hội buông xuống. Cái kia thời điểm cũng sẽ là thượng cổ đại lục một tràng tai nạn. Như lời ngươi nói đại kiếp đến, tột cùng là cái gì? Hạ Minh nhướng mày. Nói, 10 năm về sau, ngươi tất nhiên sẽ biết được. Võ Đạo Thiên khẽ lắc đầu, cũng chưa bao giờ làm giải thích thêm. Có điều, ngươi chính là thiên mệnh chi tử. Lần đại kiếp nạn này còn cần ngươi mới có thể vượt qua. Thiên mệnh chi tử, Hạ Minh tự lẩm bẩm một tiếng. Sau đó thật sâu nhìn một chút Võ Đạo Thiên. Thần sắc nghiêm túc, thiên mệnh chi tử. Đây là thứ quỷ gì? Vì sao ta là thiên mệnh chi tử? Thiên mệnh chi tử lại đại biểu cho cái gì? Võ Đạo Thiên cười nhạt một tiếng, nói, chính là đại kiếp quan trọng. Đến mức là cái gì? Ta cũng không biết. Ngoặc kép, Hạ Minh có một loại bảo tẩu xúc động. Cảm tình ngươi cái gì cũng không biết. Đã như vậy ngươi gặp ta khẳng định là có nguyên nhân a. Hạ Minh nhìn Võ Đạo Thiên liếc một chút, mở miệng nói, dù sao Thạch Lỗi đã từng nói, nếu là người không có duyên tiến vào nơi này, liền sẽ được phong thần bia cho trấn sát. Bây giờ hắn không có chết, nói cách khác, hắn có lẽ cũng là người hữu duyên kia. Không tệ, Võ Đạo Thiên gật đầu nói, ngày sau đại kiếp cần ngươi, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đem thượng cổ đại lục khôi phục trước kia sinh cơ, khôi phục trước kia sinh cơ. Hạ Minh nhướng mày, nghi hoặc không hiểu nhìn lấy Võ Đạo Thiên. Võ Đạo Thiên hai mắt nhìn hướng lên bầu trời, đôi mắt như là vượt qua tầng tầng không gian, nhìn qua phiến thiên địa này. Thượng cổ đại lục là một mảnh bị di thất đại lục. Xoát, Hạ Minh toàn thân chấn động, bị di thất đại lục, cái này rốt cuộc là ý gì? Thượng cổ đại lục tồn tại mấy vạn năm lâu dài, ngày xưa nhất chiến, đại lục sụp đổ, linh khí dần dần biến mất, có thể đột phá cực hạn người, đã ít lại càng ít. Về sau ta tìm khắp đại lục, mới hiểu, nguyên lai thượng cổ đại lục bị một cái to như vậy trận pháp bao phủ, dẫn đến nơi này trở thành bãi săn, bị trận pháp bao phủ. Hạ Minh rung động. Cái này thượng cổ đại lục lớn bao nhiêu? Hắn không rõ ràng lắm. Tóm lại rất lớn. Thế mà, thượng cổ đại lục lại bị trận pháp bao phủ. Cái này phải cần một cái khổng lồ cỡ nào trận pháp mới có thể bao phủ cả cổ đại lục. Cái này, Hạ Minh cũng cảm giác là như vậy, thật không thể tin. Đúng vậy a, Võ Đạo Thiên thật sâu thở dài một tiếng. Nói, ngày xưa ta cũng không tin, thế nhưng là coi ta đành vỡ trên phiến đại lục này trói buộc. Rời đi nơi này thời điểm, ta tin. Hạ Minh hít sâu một hơi. Hắn biết, Võ Đạo Thiên nói chỉ sợ là 8-9 phần 10. Trên phiến đại lục này lại là bị một mảnh trận pháp bao phủ đại lục. Cái này quả nhiên là thật không thể tin. Thượng cổ đại lục bên ngoài, đến tột cùng là cái gì? Hạ Minh lúc này hỏi, không biết. Võ Đạo Thiên lắc đầu, nơi này bất quá là ta lưu lại một đạo thần niệm thôi. Bản thể đã rời đi nơi này, mà ta lại không cách nào liên hệ nói bản thể, cho nên ta cũng không biết. Tiền bối kia, ngài vì sao chọn chúng vãn bối? Vãn bối thực lực bất quá chỉ có thực hồn cảnh tứ trọng, khoảng cách thần phủ cảnh đều còn có một khoảng cách. Theo lý mà nói, tiền bối cần phải lựa chọn những cái kia chân chính thiên chi con cưng mới đúng. Hạ Minh cũng là hơi nghi hoặc một chút, dựa vào cái gì võ đạo thiên thì cho là mình là thiên mệnh chi tử. Cái này không phù hợp thanh lý a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây là thiên mệnh lựa chọn, võ đạo thiên ngược lại là không có giải thích thêm cái gì. Chỉ có một câu nói như vậy, vậy vãn bối cần muốn làm thế nào? Hạ Minh cũng chưa hoàn toàn tin tưởng võ đạo thiên, cho nên tại cái này ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ là có chút đề phòng. Nếu là hắn dễ dàng như vậy tin tưởng người khác, chỉ sợ hắn đã sớm chết. Đi ra trên phiến đại lục này, võ đạo thiên hai mắt ngưng tụ, lóe ra một chút quang mang nói, đi ra trên phiến đại lục này a. Hạ Minh cũng là rất còn muốn chạy ra trên phiến đại lục này. Chỉ bất quá hắn lại không biết mình như thế nào mới có thể đi ra ngoài. Vậy phải như thế nào mới có thể đi ra? Hạ Minh nói, tiểu chu núi, Hạ Minh nghe ngóng, thì là lộ ra một chút nghi hoặc. Tiểu chu núi chính là thượng cổ đại lục còn sót lại một ngọn núi. Chỉ bất quá ngọn núi này vô cùng thần bí. Ngày xưa thì liền ta đều còn vì thăm dò hoàn thành. Chỉ bất quá, muốn rời đi thượng cổ đại lục. Chỉ có tiểu chu núi. Tiểu chu núi, Hạ Minh hai con ngươi bùng lên ra sáng chói tinh quang. Liền nói ngay, tiểu chu núi ở nơi nào? Tại ta rời đi địa phương. Sau đó, võ đạo thiên đem tiểu chu núi vị trí cáo chi Hạ Minh. Đồng thời quy hoạch cụ thể lộ tuyến. Hạ Minh thế mới biết tiểu chu núi vị trí. Đồng thời cũng biết, cái này tiểu chu núi cũng chính là võ đạo thiên đại mộ. Nói là mộ địa, bất quá là võ đạo thiên ở nơi đó lưu lại truyền thừa thôi. Thật không nghĩ tới, cái này sau lưng lại còn ẩn giấu đi lớn như vậy âm mưu. Thật đúng là để hắn mở rộng tầm mắt. Đa tạ tiền bối cáo chi. Nếu là tiền bối thực lực đầy đủ, tất nhiên sẽ rời đi nơi này. Hạ Minh nói, võ đạo thiên gật đầu nói, hy vọng ngươi có thể ngăn cản chàng tai nạn này. Võ đạo thiên lại nói, ngươi có thể tới nơi này, cũng đương nhiên sẽ không để ngươi tay không mà về. Ta ở chỗ này đã từng lưu lại một chút đồ chơi nhỏ, ngươi như là ưa thích, có thể đi tìm kiếm. Hạ Minh nghe xong, hai mắt tỏa sáng, liền nói ngay, đa tạ tiền bối, có điều, trước lúc rời đi, ngươi còn cần lấy đi một dạng đồ vật. Võ đạo thiên lại nói, Hạ Minh sững sờ, phong thần bi, phong thần bi. Hạ Minh hơi sững sờ, nghi hoặc nhìn võ đạo thiên liếc một chút, không tệ, cũng là phong thần bi. Võ đạo thiên gật đầu nói, phong thần bi chính là ngày xưa ta trong lúc vô tình được đến. Đây là một khối rất thần kỳ bia đá. Bên trong càng là có một loại thần kỳ lực lượng. Nếu là ngươi có thể đem luyện hóa, ngươi tới nói, có rất tốt đẹp chỗ. Thì ra là thế, Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Cái này phong thần bi quả nhiên là một kiện bảo vật. Hạ Minh trầm tư nói, vậy phải như thế nào mới có thể luyện hóa? Nhìn ngươi thiên phú, võ đạo thiên bình tĩnh mở miệng nói, minh bạch, đa tạ. Hạ Minh gật gật đầu, tiền bối, vãn bối có thể hay không hỏi ngươi mấy vấn đề? Hạ Minh đột nhiên hỏi, có thể. Võ đạo thiên gật đầu nói, không biết tiền bối có thể hay không biết thiên cung? Hạ Minh lúc này hỏi, thiên cung a. Võ đạo thiên hít sâu một hơi, ánh mắt cũng là lấp lóe vài cái. Biết, xoát, Hạ Minh một trận cuồng hỉ. Đã từng hắn liền hiểu thiên cung tồn tại. Chỉ bất quá lại nói cho hắn biết thiên cung vẫn chưa tại phương thiên địa này. Cho nên Hạ Minh căn bản không chỗ tìm kiếm. Không nghĩ tới, võ đạo thiên vậy mà hiểu biết chính xác hiểu thiên cung tồn tại. Cái này thật sự là có chút vượt quá hắn đoán trước. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.